Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1016, mới nhất bán thánh bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1016, mới nhất bán thánh bảng Thái Tiến tâm tình thập phần sợ hãi, việc này rơi vào tay gia chủ trong tay, rất nhiều người đều không mấy cái thứ nhất gặp nạn người, nhất định là hắn. Sở Tư Viễn kéo căng lấy một trương lãnh ngạo mặt mo, lộ ra tương đương tức giận thần sắc. Càng là như thế, Thái Tiến lại càng là khẩn trương, sợ lo lắng đắc tội hỏa thánh tổ sư, đưa tới không thể dự đoán tai kiếp. Trương Nhược Trần nhìn thấy Thái Tiến sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, âm thầm suy đoán, người này tại Thái gia địa vị không thấp, hẳn là bái kiến Sở Tư Viễn. Vì vậy, Trương Nhược Trần lập tức hướng Thái Tiến truyền âm, nói. Hỏa thánh lão nhân gia lần này tới đến Thái gia, là vì bí mật đến thăm, hết thảy đều muốn thấp điều, ngàn vạn không muốn lộ ra, bằng không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thái Tiến dùng đến cảm kích ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc. Có thể đi theo hỏa thánh tổ sư bên người người trẻ tuổi, nhất định là hỏa tông anh kiệt không thể khinh thường. Thái Tiến đối với Trương Nhược Trần chắp tay, sau đó cúi người, làm ra một cái khiêm tốn mời tư thế, nói. Tỉnh, nhị vị khách quý bên trong mời. Hừ, Sở Tư Viễn hừ lạnh một tiếng, ống tay áo hất lên, đi nhanh hướng Thái gia thánh phủ nội phủ bước đi. Chung quanh những dự tiệc kia người toàn bộ đều thấy há hốc mồm, có chút không rõ ràng cho lắm. Cái kia một già một trẻ, vậy mà không có bị oanh đi ra ngoài. Thái Tiến là bực nào thân phận, một cái trung cổ thế gia đại tổng quản, có thể cùng thánh cảnh sinh linh bình khởi bình tọa, nhưng là, lại dùng đến khiêm tốn tư thế, đem hai người đón đi vào. Có người cho rằng, Thái Tiến chỉ dùng để phương thức như vậy hóa giải thái gia xấu hổ, đợi đến lúc đi vào thái gia thánh phủ, hội dùng che giấu thủ đoạn, gạt bỏ cái kia một già một trẻ. Cũng có người cho rằng, cái kia một già một trẻ thân phận không tầm thường, đủ để cho Thái Tiến cũng theo đó cúi đầu. Thái Minh Lượng thập phần khó hiểu, nói. Đại Tổng Quản, ngươi như thế nào có thể phóng hai cái không rõ lai lịch hại dân hại nước tiến vào? Ba, Thái Tiến một cái tát phiến tới, trên bàn tay có chứa một cỗ cường đại kình khí, đánh cho Thái Minh Lượng nằm sấp trên mặt đất, cả cái đầu đều lệch ra đã đến một bên, trong miệng không ngừng trôi huyết. Đại Tổng Quản, vì cái gì, đưa hắn mang xuống, Thái Tiến trong mắt có chứa một vòng màu sắc trang nhã, hướng một vị kim giáp chiến sĩ hạ lệnh. Nếu không là cái này không có mắt ra hỏa, hắn như thế nào lại đắc tội hỏa thánh tổ sư? Nghĩ đến đây, Thái Tiến như trước có chút không yên lòng, lập tức phản hồi Thái gia thánh phủ, hướng Trương Nhược Trần cùng Sở Tư Viễn đuổi theo. Giờ phút này, mặc dù là Trì Ngọc Đường cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc, cảm giác được Thái Tiến biểu hiện ra ngoài thái độ có chút ý vị sâu xa. Vạn Hoa Ngữ dáng người cực kỳ động lòng người, cười nói. Cái này một già một trẻ thân phận, chỉ sợ là có không giống không tầm thường thân phận. Trì Ngọc Đường trên mặt rất nhanh tựu lại lộ ra một đạo vui vẻ. Không tầm thường thì như thế nào? Tại hoàng tộc trước mặt, bất luận kẻ nào đều có lẽ học hội cúi đầu. Trì Ngọc Đường leo lên kim sĩ điêu vương kéo dẫn xa giá, cùng Vạn Hoa Ngữ cùng một chỗ chạy tiến Thái gia thánh phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Ngọc Đường cùng Vạn Hoa Ngữ đều là có thêm cao quý thân phận, cùng là xuất từ Thiên Vương phủ, thiên tư cùng dung mạo cũng đều là vạn trong không một, có thể nói là nhân trung long phượng. Bọn hắn những nơi đi qua tự nhiên đưa tới vô số ghé mắt ánh mắt, làm cho rất nhiều người đều tại sợ hãi thán phục. Thái gia yến hội thiết lập tại một tòa linh hồ mặt hồ, liếc nhìn lại, sương mù mê mang, có đình đài lầu các chẳng chỉ thấp dẫn phân bố. Trên mặt nước bố trí có trận pháp, tu sĩ dẫm phải thượng diện cũng không trầm xuống, chỉ là nổi lên từng vòng thật nhỏ rung động. Trì Ngọc Đường cùng Vạn Hoa Ngữ đến, đưa tới một hồi bạo động, sau đó, một đám đồng dạng thân phận cao quý tuổi trẻ tài tuấn cùng thiên chi kiều nữ, đưa bọn chúng mời đến trong hồ một hòn đảo nhỏ. Đảo nhỏ chiều dài, không đến 100 mét, thuộc về yến hội trung tâm khu vực, có huyền truyền tiếng đàn tung bay đi ra, cũng có mỹ mạo thị nữ tại phiên phiên nhảy múa. Chỉ có thân phận tôn quý nhất một nhóm kia nhân vật mới có tư cách leo lên đảo nhỏ. Trương Nhược Trần cùng Sở Tư Viễn tại yến hội bên ngoài khu vực tìm được một đóa bích thanh sắc đài sen, đi vào tìm được lưỡng cái vị trí tạm thời ngồi xuống. Đài sen chia làm 9 phiến, hình thành 9 cái chỗ ngồi. Trung tâm đài sen tựu là hình tròn bàn, nồng đậm linh khí theo đài sen trong thẩm thấu đi ra, chỉ là hút vào một hơi cũng làm cho ở đây tu sĩ cảm giác được kinh mạch khoan khoái dễ chịu. Thái Tiến đi vào Sở Tư Viễn sau lưng, khom mình hành lễ, bồi tội nói. Hỏa thánh tổ sư, lão nhân gia người thỉnh đến thánh cảnh nhân vật chuyên trúc khu vực an vị, chuyện vừa rồi, tất cả đều là thái gia hạ nhân sai, thỉnh ngươi nhất định không muốn để ở trong lòng. Sở Tư Viễn ngồi tại vị trí trước mặt, một bộ không ai bì nổi bộ dáng, gương mặt lạnh lùng, căn bản là không để ý tới Thái Tiến. Ta sẽ đi ngay bây giờ bẩm báo thánh chủ. Hải Tiến biết rõ chính mình sức nặng cùng cái khác thánh cảnh cự phách còn có thể nói hơn mấy câu, nhưng là tại hỏa thánh tổ sư trước mặt nhưng lại xa xa không đủ xem. Chỉ có thánh chủ ra mặt mới có tư cách cùng hỏa thánh tổ sư đối thoại. Chậm đã, Sở Tư Viễn rốt cục mở miệng nói. Lão phu đi vào thái gia sự tình tốt nhất giữ bí mật. Thấp điều, hết thảy đều muốn thấp điều. Trước tại ngoài cửa lớn, Sở Tư Viễn gây ra rất lớn chê cười, cảm giác được tương đương mất mặt, tự nhiên là không hy vọng ngoại nhân biết rõ hắn tựu là họa tông chi chủ. Có thể giữ bí mật tự nhiên là muốn tận lực giữ bí mật. Hải Tiến dùng đến ánh mắt cầu trợ, hướng Trương Nhược Trần chăm chăm tới. Trương Nhược Trần phất phất tay, nói. Đại tổng quản, ngươi tựu lui xuống trước đi a, họa thánh lão nhân gia lần này đến đây thái gia chỉ là đơn thuần muốn xem xét thánh minh thành tuổi trẻ anh kiệt, không có ý đồ khác. Nếu là đem ngươi lão nhân gia ông ta hành tung tiết lộ ra ngoài, những nho đạo kia học sinh nhất định sẽ chen chúc mà đến, có vi họa thánh lão nhân gia ước nguyện ban đầu. Hải Tiến hướng Trương Nhược Trần chắp tay, sau đó thập phần thức thời lui xuống. Tựu ngồi ở đây, đúng lúc này, một người mặc màu đỏ chót áo bào bàn tử cùng một cái lớn lên tiên phong đạo cốt lão đạo cũng ngồi vào Trương Nhược Trần cùng Sở Tư Viễn chỗ đài sen. Tại hạ tiết thánh môn phiệt tiết tam nghĩa. Gọi là thiết tam nghĩa bàn tử trên mặt vui vẻ, đang tại tự giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều, đương hắn ngẩng đầu lên, chứng kiến ngồi ở đối diện Trương Nhược Trần cùng Sở Tư Viễn, lập tức sắc mặt trở nên có chút khó coi. Thiết tam nghĩa nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, lập tức đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Vừa rồi, tại cái kia bên ngoài đại môn, Thiết tam nghĩa tự nhiên là trông thấy Trương Nhược Trần cùng Sở Tư Viễn, đắc tội Lăng Tiêu Thiên Vương phủ Trì Ngọc Đường. Trì Ngọc Đường tại Thánh Minh Thành, nổi danh bá đạo, tuyệt đối là có thù tất báo. Đắc tội hắn, há có thể có quả ngon để ăn. Bởi vậy, tại Thiết Tam Nghĩa xem ra Trương Nhược Trần cùng Sở Tư Viễn tựu là hai cái ôn thần, tránh xa một ít khẳng định không sai. Cái kia lão đạo bắt lấy Thiết Tam Nghĩa góc áo, đưa hắn giật trở lại, nói. Người muốn đi đâu, địa phương khác đã ngồi đầy, căn bản cũng không có không vị. Thiết Tam Nghĩa ở trên mặt hồ quét mắt một vòng, quả nhiên không có chứng kiến cái khác không vị, lập tức sinh ra bi thương tâm tình, một lần nữa đã ngồi trở về. Nhìn về phía đối diện hai cái ôn thần, Thiết Tam Nghĩa chỉ có thể không ngừng thở dài. Ngược lại là cái kia nhìn như tiên khí bồng bềnh lão đạo, nhưng lại đã bắt đầu phàm ăn, chút nào đều không để ý kỵ hình tượng của mình, cái kia tướng ăn, thật sự là có chút khó coi. Nhất định là một cái hết ăn lại uống lão lừa đảo. Cùng hai cái ôn thần cùng một cái lão lừa đảo ngồi cùng một chỗ, Thiết Tam Nghĩa không ngừng thở dài, như cha mẹ chết có chút khóc không ra nước mắt. Cũng không lâu lắm, lại có một đám tuổi trẻ tu sĩ đã đi tới, ngồi ở đây một đóa đài sen bên trong. Bọn họ cùng Thiết Tam Nghĩa hẳn là lẫn nhau hiểu biết, trò chuyện với nhau thật vui, rốt cục Thiết Tam Nghĩa tâm tình mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Các ngươi có biết không, Thánh Thư Tài Nữ đã biên soạn mới nhất đồng thời bán thánh bảng. Một vị xuyên lấy áo đạo tuổi trẻ thư sinh cầm trong tay quạt xếp thần thần bí bí nói một câu. Cái này thư sinh, không phải bình thường người, tinh thần lực cường độ đạt tới 45 giai, đã trở thành tinh thần lực bán thánh. Triệu Nhất Định, các ngươi Thiên Toàn Thư Viện quả nhiên tin tức linh thông, hẳn là tại trước tiên mượn đến mới nhất đồng thời bán thánh bảng. Tài nữ đại nhân cùng Thiên Toàn Thư Viện mục sư thúc vi sư tỉ muội có tầng này quan hệ, ta muốn biết bán thánh bảng nội dung, há lại việc khó. Thiết Tam Nghĩa hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức hỏi. Nhân tộc có bao nhiêu người thượng bảng? Cái kia thư sinh cười cười, dùng quạt xếp đánh mặt bàn, ba ba vang lên, nói. Lần này, bởi vì 9 đại giới tử xuất quan, nhân tộc ưu thế tăng nhiều, tổng cộng chiếm cứ 32 cái danh ngạch. Man hoang bí cảnh cùng hải ngoại thủy vực man thú tổng cộng chiếm cứ 58 cái danh ngạch. Tất cả đại khư giới thổ dân sinh linh, chiếm cứ 12 danh ngạch. Trương Nhược Trần ngồi ở một bên, đã ở lặng lặng lắng nghe, có chút chú ý bán thánh bảng bên trên, không có một cái nào không phải kinh thiên vĩ địa nhân vật, có thể nói là thánh cảnh phía dưới người mạnh nhất, thậm chí, trong đó một ít người còn có thể chiến thắng thánh giả. Trước mắt mới chỉ Trương Nhược Trần cùng bọn họ còn có chênh lệch rất lớn, bọn hắn cũng là Trương Nhược Trần đang tại đuổi theo mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trì Giao bồi dưỡng được 9 đại giới tử Côn Luân giới nhân tộc nhưng như cũ chỉ là chiếm cứ 32 cái danh ngạch, không đến 1/3, thật sự là không thể lạc quan. Trương Nhược Trần thầm thở dài một tiếng, bán thánh bảng tỷ lệ kỳ thật cũng có thể phản ánh ra toàn bộ Côn Luân giới, thánh cảnh sinh linh phân bố tỷ lệ. Thánh thư tài nữ biên soạn bán thánh bảng ý nghĩa, có lẽ tựu là ở cái địa phương này. May mắn man thú các tộc ở giữa phân hóa rất nghiêm trọng, nội đấu không ngừng, lực lượng tương đương phân tán. Nếu là chúng có thể hình thành một cái chỉnh thể, thành lập thành một cái quốc độ, nhân tộc nhất định không phải đối thủ của bọn nó. Đương nhiên, nhân tộc cũng đã tương đương cường đại, gần kề chỉ là nhất tộc tự chiếm cứ 32 cái danh ngạch. Cái khác man thú chủng tộc mỗi nhất tộc có thể có một chỉ sinh linh, tiến vào bán thánh bảng cũng đã rất không tồi. Tiết Tam Nghĩa hỏi, thánh cảnh phía dưới, nhân tộc đệ nhất cường giả là ai? Hay vẫn là Khổng Hồng Bích sao? Bên cạnh một người nói ra, nhất định là Khổng Hồng Bích không thể nghi ngờ, phải biết rằng, mấy năm này, Khổng Hồng Bích thực lực lại có tinh tiến, càng ngày càng cao sâu khó lường. Chín đại giới từ tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng mới vừa vặn bước vào cửu giai bán thánh cùng Khổng Hồng Bích so sánh với còn có chênh lệch rất lớn. Cái kia thư sinh lắc đầu cười cười, lần này các ngươi tựu đã đoán sai. Khổng Hồng Bích tại mới nhất đồng thời bán thánh bảng bài danh trượt đã đến 34 vị. Ở đây mấy vị tu sĩ toàn bộ đều rất khiếp sợ căn bản cũng không tin. Trượt được nhiều lắm a, theo thứ 7 trượt đã đến 34 vị. Cái này, điều này sao có thể? Tiết Tam Nghĩa rất gấp cắt lần nữa hỏi. Nhân tộc anh kiệt bên trong, đến cùng ai tại bán thánh bảng bên trên bài danh cao nhất? Ai là thánh cảnh phía dưới đệ nhất thiên hạ? Cách chương.